Chương 1643 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử không phục. Không, không, không, kìa không muốn à. Long Phi đứng lên đến, một bước trùng thiên, trong nháy mắt liền vọt tới thương khung thần quang ở ngoài, quay về thần quang bên trong hiên viên Ly Nhi hô lớn, hệ Ly Nhi, không muốn à. Ở trong chớp nhoáng này, Long Phi điên cuồng nhảy vào thần quang bên trong, thế nhưng, mặc kệ hắn làm sao dùng sức, hắn đều không thể tiến vào thương khung thần quang, bởi vì hắn không có phá tan thông thần thiên tháp, chỉ có phá tan thông thần thiên tháp nhân tài có tư cách tiến vào. Đây là chủ thần trò chơi quy củ, vì lẽ đó Chiến Vô Song lần thứ nhất từ chối tiến vào. Long Phi không ngừng va chạm, hắn bên người không ngừng bị văng ra, mặc kệ hắn làm sao dùng sức đều vô dụng, đều không thể tiến vào thương khung thần quang bên trong. Nhìn Long Phi phát rồ giống như đến xung kích, hiên viên Ly Nhi lệ rơi đầy mặt đứng thương khung thần quang biên giới, một tay giáng vào, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói, Long Phi ca ca, ngươi nhất định phải khỏe mạnh. Ngươi nhất định phải khỏe mạnh sống sót. Ô, nội tâm cũng đang không ngừng nói ra, Long Phi ca ca, ngươi muốn khỏe mạnh, ngươi nhất định phải khỏe mạnh. Nội tâm của nàng đồng dạng khó chịu, Chiến Vô Song nhưng cười nói, nhìn thấy đi, ngươi đáp ứng ta tiến vào thượng cổ thần chiến trường, ta lập tức khiến người ta thả ra Long Phi, hiên viên Ly Nhi, ngươi là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Ha ha ha, Chiến Vô Song phát rồ Long Phi cực kỳ đắc ý, nói, Long Phi, ngươi ta là người của hai thế giới, chờ ta ngưng luyện ra thần cách, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Ta nhất định sẽ thế chiến gia tộc nhân báo thù rửa hận. Chờ xem. Ha ha ha, khi ầm. Một tiếng vang thật lớn, thương khung thần quang đột nhiên vừa thu lại, đem hai người bọn họ hút vào thượng cổ thần chiến trường ở trong, trong nháy mắt này. Toàn bộ thông thần thiên tháp khôi phục như thường, Long Phi đầu phá huyết chảy, ánh mắt đờ đẫn, ngày hôm nay gặp tất cả đối với hắn mà nói tình nguyện chết đến 100 lần, sự đau khổ này căn bản là không có cách chịu đựng, tại sao chết không phải ta? Tại sao? Tại sao chết không phải ta? À, nhìn thương khung cánh cửa đóng trước trong nháy mắt, Long Phi đem hết toàn lực xông lên trên, nhưng mà bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho tầng tầng oanh kích xuống ghi ầm ầm ầm. Mặt đất phát nứt. Toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh toàn diện nứt toát, ngoại trừ vị này to lớn thông thần thiên tháp sừng sững ở bên trong đất trời không lay được ở ngoài, thông thần thiên tháp bí cảnh từng khối vỡ vụn, cuối cùng thủ hộ người cũng theo biến mất rồi, Long Phi ngã vào phế tích bên trong như cùng chết người giống như vậy, đã mất cảm giác như thế, chết là cái gì, sống sót lại là cái gì. Ngày đó đến đối với Long Phi đã kích liền như ngủ lôi oanh đỉnh giống như vậy, không chịu nổi. Để hắn rung, Bát Đại Kim Cương đi tới hố sâu bên cạnh nhìn hai mắt như cùng chết bình thường Long Phi, áo nhã xông tới xuống, bởi vì trên người trọng thương, không khống chế được trực tiếp lăn khẩn trong hầm, nàng không để ý trên mình đau đớn trên người ôm lấy Long Phi, nói, Long Phi, ngươi không nên như vậy, ngươi không nên như vậy, hô, áo nhã không khống chế được tuôn ra nước mắt đến, Long Phi nắm đấm nắm chặt, nhìn hai mắt cắt cao nhìn bầu trời nói, lão thiên khốn kiếp, ngươi, rốt cuộc muốn dằn vặt ta tới khi nào? Lão tử không phục. Lão tử chính là không phục. À ghi ầm ầm ầm, khi bầu trời như là cảm ứng được Long Phi lửa giận, hắn cũng theo nổi giận giống như vậy, tầng mây phun trào, nặng lôi oanh kích, như là ở về ứng long bay lửa giận, ghi ầm ầm ầm. Không bao lâu mưa rào tầm tã điên cuồng dưới hạ xuống, Bát Đại Kim Cương canh giữ ở Long Phi bên người, Viêm Hoàng lão tổ đi từ từ hạ xuống, nhìn Long Phi nói, Long Phi, tất cả những thứ này đều là ngươi tất trải qua kiếp nạn, ngươi không cách nào trốn tránh kiếp nạn. Ngươi còn nhớ phụ thân ngươi đã nói mà nói sao? Duy trì một viên không sợ trái tim. Long Phi hai mắt vô thần, nói, Ê lão tổ, tại sao là ta? Tại sao là ta phải bị nhiều như vậy kiếp nạn? Tại sao là ta à? À! Đang khi nói chuyện, Long Phi hai mắt đỏ chót, nước mưa rơi vào trong đôi mắt, nước mắt cùng nước mưa đồng thời chảy xuống, không nhận rõ là nước mưa vẫn là nước mắt, cũng nhìn không ra Long Phi đang khóc, bất kỳ đau xót. Bất kỳ thống khổ đều giáng lâm ở Long Phi trên người một người, hắn chưa bao giờ sợ hãi nhưng là giáng lâm ở người đứng bên cạnh hắn trên người, hắn liền không chịu nổi, kiếp trước hắn là cái cô nhi, hắn liền cha mẹ chính mình đều chưa từng thấy, sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất. Thế nhưng hắn trong lòng cũng không có oán hận, hắn vẫn ở ước mơ tương lai có một ngày trở lại cha mẹ bên người, hắn có anh chị em, có ông bà, gia tộc người thân, có vui vẻ người đàn bà của chính mình, kiếp trước những này đều không có. Ông trời cho hắn một cơ hội để hắn đến đánh cái này dị thế giới, dù cho hắn biết những này tộc nhân, người thân đều không phải hắn chân chính người thân, thế nhưng hắn nhưng cực kỳ quý trọng, hắn nhưng cầm bọn họ ngay ở trước mặt thân nhân của chính mình, cầm mình. Ngay ở trước mặt thế giới này Long Phi tới đối xử, hắn liều mạng nỗ lực, liều mạng trở nên mạnh mẽ, chính là muốn bảo vệ người bên cạnh mình, nhưng là... Hắn phát hiện mình thật giống như là cái tai tinh như thế, đi theo người đứng bên cạnh hắn vẫn là lắm tai nạn, những này người chết thật giống như là một lần lôi đình đòn nghiêm trọng, trực tiếp cầm Long Phi đặt tại bùn bên trong không lên nổi, sự đau khổ này ngoại trừ Long Phi mình không người nào có thể lĩnh hội, không người nào có thể lĩnh hội hắn người xuyên việt e này nội tâm, vì lẽ đó, ở chủ thần điện vị diện bị chủ thần đánh xuống đến thời điểm, hắn nghĩ đến chết, muốn từ bỏ, quá mệt mỏi. Hắn sợ mình tiếp tục như vậy sẽ liên lụy càng nhiều người, nếu như cái chết của mình có thể đổi về tất cả. Hắn nguyên nhân chết, nhân sinh, chó thao nhân sinh, Long Phi trong lòng chảy xuống huyết, song quyền chăm chú nắm tại đồng thời, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nhìn từng đạo chớp giật hoa phá thiên khung, hắn bỗng nhiên đứng lên đến, ta liền nhìn ngươi còn có thể muốn ta thế nào. Bác đại kim cương sững sờ, lão đại, ngươi, Lý Nguyên Bá có chút lo lắng nói, Long Phi nhìn Viêm Hoàng lão tổ, nói, ê lão tổ, ta phải như thế nào mới có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường. Viêm Hoàng lão tổ nhìn Long Phi, nói, ơ ngươi. Long Phi nói, ê ta không có chuyện gì, từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không có việc, ta tuyệt đối sẽ không như ngày hôm nay như vậy chật vật. Lão Tổ, ngươi nói cho ta phải như thế nào mới có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường. Nếu thượng cổ thần chiến trường là duy nhất thay đổi 10 vạn vị diện pháp tắc địa phương, vậy thì trực tiếp đánh ngã. Viêm Hoàng Lão Tổ liếc mắt nhìn xa xa thông thần thiên tháp, nói, ngày 10 vạn vị diện trừ trên thần giới ở ngoài. Duy nhất tiến vào thượng cổ thần chiến trường biện pháp chính là xông lên phá thiên tháp. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi xoay người nhìn Lý Nguyên Bá, tùy tiện nói, ê lão tổ, bọn họ giao cho ngươi. Trong lòng hắn đối với bác đại kim cương có rất nhiều thua thiệt thế nhưng dư thừa mà nói hắn không nói ra được, hắn cũng không muốn để cho bác đại kim cương theo, bởi vì hắn sợ chính hắn một thiên sát cô tinh sẽ hại bọn họ, con đường sau đó hắn muốn đi một mình, Viêm Hoàng lão tổ nói, ê yên tâm, bọn họ phải đi đường cùng ngươi không giống nhau. Viêm Hoàng lão tổ sớm đã có sắp xếp, xác thực nói hẳn là Long Chiến Đình sớm đã có đối với Bát Đại Kim Cương sắp xếp, Long Phi xoay người, trong nháy mắt mà tới, một bước bước vào thông thần thiên tháp bên trong số từ, 1849 côn vớt bi, liêu.